Đỉnh cấp tông sư phone, chương 190 Tô Minh phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng chế tôi tên là Thẩm Hạc. Thẩm Hạc đứng ra, nói. Thẩm Tịch, anh thật là quá đáng. Không ngờ lại bảo Thẩm Hạc ra tay. Lạc Thu Thủy trừng mắt quát. Đúng là vô liêm sỉ. Chẳng phải anh lợi hại lắm sao? Tại sao không tự mình ra tay? Thẩm Hạc rất có danh tiếng ở Ma Thành. Ông ta là người đức cao vọng trọng, căn bản không mấy. Khi ra tay, đứng ở cấp bậc kim tự tháp của võ đạo Ma Thành. Lạc Thu Thủy cứ tưởng rằng Thẩm Tịch nói sau kết thúc buổi đấu giá thì sẽ lấy mạng của Tô Minh là tự hắn ra tay cơ. Ai ngờ, đúng là lấy lớn bắt nạt bé. Đúng là quá đáng, đúng là hiểm độc. Em à, em đừng nói lung tung nữa. Thẩm Tịch độc ác thế nào em cũng nhìn thấy rồi còn gì, đừng chọc giận hắn, nếu không thì ngày nào đó nhà họ Lạc chúng. Ta cũng bị diệt đó, Lạc Phong có chút sợ hãi, thấp giọng khuyên em gái mình mà như kiểu đang cầu xin. Thẩm Tịch bảo Thẩm Hạc ra tay đối phó với Tô Minh đúng là khiến anh ta nghe thấy mà khiếp sợ, trong đầu anh ta chỉ có một chữ độc. Trên thực tế thì đâu chỉ có Lạc Phong và Lạc Thu Thủy. Rất nhiều người ở đây khi nghe thấy hai chữ Thẩm Hạc thì sắc mặt cũng biến đổi. Họ nhìn ông ta mà không chớp mắt, trong giới thế tục ở Hoa Hạ có lưu truyền một danh sách. Những người bình thường không nhìn thấy cái danh sách này nhưng con cháu trong các gia tộc đẳng cấp đều nhìn thấy rồi. Trên danh sách này liệt kê ra những người mà cả giới thế tục của Hoa Hạ không thể dây vào. Đám con cháu của các gia tộc lớn vì thân phận địa vị cao, bối cảnh lớn, hống hách quen rồi. Những gia tộc này chỉ sợ con cháu mình bất cần hống hách quá mức dây vào những người không nên dây, vì vậy nội bộ mới cho ra danh sách này. Trên danh sách đó có Vương Đạo Khánh, chủ nhân của nhà hàng Thiên Nhiên Nhân Gia, cũng có cả Thẩm Hạc. Hơn nữa, xếp hạng của Thẩm Hạc còn cao hơn Vương Đạo Khánh nhiều, có thể thấy được mức độ nguy hiểm của ông ta thế nào. Ông lão với dáng vẻ bình thường, luôn đi bên cạnh Thẩm Tịch chính là Thẩm Hạc. Chẳng trách Thẩm Tịch lại hống hách nói hôm nay muốn Tô Minh phải chết. Quát, ông Lưu, Thẩm Hạc, kia, thằng danh nhà họ Tô chết chắc rồi, Công Tôn Thần đứng ở đó không xa, nói với vẻ kích động. Công Tôn Lưu gật đầu, ông ta cũng cảm thấy vậy. Cách chương.